Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 98 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 98. Sân tiểu khu công đoàn, gió xuân lành lạnh, bóng người thưa thớt. Dương Hồng Hạnh toàn bộ dưới lầu một lúc rồi, thi thoảng nhìn về cổng tiểu khu. Hai người họ mỗi lần gặp mặt đều vội vàng, chia tay cũng vội vàng, gặp rồi cũng có cảm giác lung túng, mà không gặp thì lại nhớ. Ngày hôm đó vì Lương Vũ Vận xen vào mà khơi lên chút gợn sóng trong lòng, nhưng tin nhắn gửi đi 3 ngày sau mới có phản ứng, mà cũng chỉ là một câu hỏi thăm thôi. Tình cảm hai người như cốc nước ấm, không nóng cũng chẳng nguội, cứ thế này duy trì được bao lâu? Dương Ngọc Ngạnh không khỏi vừa kỳ vọng vừa lo lắng, vài tháng nữa tốt nghiệp về Đại Nguyên, anh ấy có đợi được mình tới lúc đó không? Nữ nhân vốn là hợp thể của mâu thuẫn, mà Dương Hồng Hạnh bị tình thân tình ái cùng ân tình quấn lấy trong lòng, càng thêm mâu thuẫn hơn nhiều. Đối với nam nhân chiếm cứ trái tim mình thời gian dài, không ít lần muốn suy nghĩ một cách lý trí, nhưng kết quả luôn là do dự. Vì trước kia, anh ấy quá phong lưu lạm tình, hay vì hai người chưa bao giờ có va chạm cảm xúc mãnh liệt, hay vì hai người lo lắng không khí thân tình ràng buộc, không muốn phá vỡ sự mỹ hảo. Rốt cuộc vì sao? Dương Hồng Hạnh chẳng những không đoán ra được suy nghĩ của Diệp Phàm, thậm chí đôi khi không chắc về bản thân. Chỉ có một thứ thật, mình quan tâm tới anh ấy, cả người nhà của anh ấy. Đúng rồi, còn một khả năng, từ viện nghiên cứu sinh, Dương Hồng Hạnh nhìn thấy một hiện thực, lựa chọn cuối cùng của những nữ nhân lý trí đều không tốt như lý tưởng. Nguyên nhân và suy tính quá kỹ càng, kín kẽ, bỏ lỡ một nửa có thể gửi gắm cả đời. Nghĩ tới đó, Dương Hồng Hạnh cười tự trào, hâm mộ cuộc sống vừa yêu vừa bái bai của Lương Vũ Vận, chẳng bao giờ phải bi lụy vì tình cảm. Vừa suy nghĩ vừa nhìn về phía tiểu khu, 14 giờ chiều đã tới giờ hẹn rồi mà sao anh ấy chưa tới. Đột nhiên một cái Nissan Thiên Lai màu trắng cao cấp láng bóng đỗ bên cạnh, cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt mang vết sẹo của người lái xe là đặc trưng quá rõ ràng. Cửa bên mở ra, Dương Hồng Hạnh vào xe, nhìn thấy chỉ có hai người. Câu đầu tiên thốt lên: "Anh mua xe à?" "Em đánh giá anh cao quá rồi. Anh mua xong đổi xe này, thuê đấy." Diệp Phàm cười xoay vô lăng. Câu thứ hai của Dương Hồng Hạnh là: "Lily đâu?" "Đi dạo phố rồi." "Hà, sao nó không gọi em?" "Không phải em thích thế giới của hai người à? Cái gì mà hai người triền miên ấy, còn cô đơn tịch mịch gì nữa nhỉ?" Diệp Phàm dù thừa biết không phải do Dương Hồng Hạnh gửi tin nhắn mùi mẫn ướt át kia, nhưng đã sai cho sai luôn. Dương Hồng Hạnh ôm mặt cười xấu hổ, quên mất cái này rồi, ngồi ngay ngắn giải thích: "Không phải em biết là Vũ Vân trêu anh, em không tin anh ra như vậy mà không đoán ra." "Nói dối, di động của em lại do người khác biết à?" Diệp Phàm cố tình tỏ ra hồ đồ. "Không tin thì thôi." "Có quan trọng không? Bất kể là ai gửi tin nhắn đó, anh cũng thấy người đúng lắm, chúng vào tâm lý anh. Bằng vào trình độ Vũ Vận, đoán chừng không thể viết ra những lời triền miên như thế. Hay là anh hỏi Vũ Vận nhé." Diệp Phàm bờ vịt: "Anh dám à?" Dương Hồng Hạnh xấu hổ quát một tiếng: "Đúng rồi, không thể cứ có chuyện mà người khác làm la chán. Chuyện giữa hai chúng ta, người khác can thiệp vào làm gì, đúng không? Anh sợ nhà đầu điên Lily làm hỏng việc, đến đuổi nó đi rồi. Hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi." Diệp Phàm dạy em gái xong tức lượt dạy bạn gái. Dương Hồng Hạnh nghẹn lời, có hỏi Lương Vũ Vận thì đồ phỉ nữ đó cũng chối sạch bách. Hay rồi, thành mình là người không chịu được nhớ nhung nên chủ động thổ lộ cho người ta cơ hội miễn phí. "Không đúng." Dương Hồng Hạnh len len liếc nhìn Diệp Phàm, á, đang nhếch môi cười đắc ý. "Giả vờ, chắc chắn biết mà giả vờ." Cố định bóc trần, không ngờ Diệp Phàm như có tài tiên tri mở miệng: "Đừng giải thích, anh không thích nhất là em quá thông minh lý trí, cái gì cũng muốn truy ngọn nguồn. Hay em dùng nguyên lý kinh tế học để dự đoán tương lai của chúng ta sao?" Dương Hồng Hạnh không tiếp lời, mấy câu này mức độ nào đó khớp suy nghĩ của cô, chỉ là không chịu nhận. "Hừ, anh cũng đừng tự cho mình thông minh, em đang định hỏi là anh lái xe đi đâu thôi." "Tới một nơi lãng mạn, thời gian có hạn, em bận đi học, anh bận kiếm tiền, bây giờ một lần yêu đương tốn chi phí quá cao, anh thấy mình không gánh nổi, anh muốn giải quyết sớm, em thấy sao?" Diệp Phàm lý luận quái dị. Dương Hồng Hạnh vốn định giữ thái độ dè dặt, nhưng mà nghe y nói tới chi phí yêu đương lại không nhịn được cười. Hình như đây chính là chàng trai xấu xa mà mình yêu ngay từ đầu, có chút hồi hộp trông đợi xem y bày trò gì. Vì thế cô không nói nữa, để cho xe đi qua đại học thành phố, ra ngoại ô. Mới đi được nửa đường, Dương Hồng Hạnh liền tỉnh ngộ, anh ấy muốn tới cơ sở huấn luyện nơi hai người lần đầu quen nhau. Trái tim chưa gì đã đập độn rã. Càng đi càng gần, Dương Hồng Hạnh càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Vậy là anh ấy vẫn nhớ, anh ấy thực sự để ý những lời mình nói. Nhưng mà thời gian này hẳn đóng cửa rồi. Dương Hồng Hạnh nghi ngờ phán đoán của mình, nhưng sự thực chứng minh suy nghĩ quá lý trí là sai. Tới nơi, Diệp Phàm bấm còi gọi một cái, gác cửa mở ra ngay, trông có vẻ khách khí lắm. Diệp Phàm lái xe đi thẳng vào bên trong, dừng xe trước khu nhà họ học tập, quay sang nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Dương Hồng Hạnh. Sao, không thích nơi này à? Anh vốn định tối mới đưa em tới cơ, nhưng mà tối nay em và Lily đi rồi. Dương Hồng Hạnh nín thở nhìn nơi chứa đựng kỷ niệm hạnh phúc của hai người, miệng vẫn hỏi. Sao anh vào đây được? Diệp Phàm làm bộ mặt đau khổ. Đã bảo với em là yêu đương tôn kém lắm mà, còn chưa hiểu à? Dương Hồng Hạnh tức thì nhoẻn miệng cười tươi xuống xe. Anh ấy lắm trò như vậy, thế nào cũng có cách. Bây giờ chuyện đó không quá quan trọng nữa, quan trọng là họ đã ở đây rồi. Diệp Phàm xuống xe, đứng dựa cửa nhìn sân tập bắn và ký túc xá từng ở. Nơi này không thay đổi nhiều, chỉ là nơi huấn luyện thôi mà chẳng được đầu tư. Lòng y dâng lên vài phần cảm xúc anh hùng đuối tức năm xưa. Hạnh Nhi, nếu bây giờ bắn bia, đấu luyện anh không sợ em nữa. Bằng vợ anh á? Suy, thực chiến em không bằng anh, huấn luyện thì anh thua xa. Dương Hồng Hạnh vừa bước ra, một ngọn gió mang theo ít cát bụi từ sân tập thổi làm đung đưa và sợi tóc mai mềm mại vuốt nhẹ gò má trắng ngần trắng mịn của cô. Về chốn cũ, đôi mắt ấy cũng sáng ngời như sao, đành đang hết mắt lên lấy lại phần khí thế đại tỷ của đám nữ sinh năm xưa. Bước chân có chút gấp gáp đi ra thao trường quen thuộc, bên tai tựa hồ còn văng vẳng tiếng hô khẩu hiệu chạy bộ, tiếng súng không ngớt và bài ca cảnh sát. Cái tuổi vô ưu vô lo nhiệt huyết sôi trào ấy tựa hồ hôm qua thực sự làm người ta hoài niệm. Diệp Phàm chạy đuổi theo, xuyên qua sân xi măng tới mảng cỏ có phần khô héo bao quanh sân tập bằng cỏ. Kẹp ở giữa là đường chạy bằng đất nền, ngoài ria là hàng cây cổ thụ, cây to cây nhỏ trồng chỗ thưa chỗ kín. Hít một hơi không khí quen thuộc, Diệp Phàm đi sóng vai Dương Hồng Hạnh hỏi: Còn nhớ năm xưa chúng ta tản bộ với nhau thế nào không? Quên rồi. Dương Hồng Hạnh thoáng đỏ mặt bờ vịt nói. Thế là Diệp Phàm hết sức chính thức nắm tay cô và nhích tới gần, mắt gian tà. Anh thử nhớ là thế này, khi đó anh muốn ôm em một cái, nhưng mà cung phu của em cao như thế, sợ em đánh anh thì lỗ vốn nên đành thôi, ha ha. Dương Hồng Hạnh hưởng thụ sự ái muội lãng mạn này, biết y đang cố làm đó vẻ, đợi biểu diễn hết mới nói. Đáng đời, cơ hội không biết tự nắm lấy còn trách ai được. Nói rồi hất tay Diệp Phàm ra, kẻ khuôn mặt thộn ra của y, đi vài bước mới quay lại, mí môi cười hai mắt tinh nghịch. Kỳ thực khi đó em cũng nghĩ giống anh, ai bảo anh dám nghĩ mà không dám làm. Ánh mặt trời buổi chiều mùa đông vàng nhạt chiếu lên thân hình yêu điệu, để lại cho Diệp Phàm bóng lưng tươi đẹp, áo đỏ như lửa, tóc đen như mực, lay động trong cơn gió cuối đông. Có lẽ như cô ấy nói, tại mình không biết nắm bắt. Diệp Phàm lòng kích động chạy đuổi theo tới trước mặt Dương Hồng Hạnh. Vậy bây giờ thì sao, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Xoay lưng lại phía ánh nắng, không còn vẻ đẹp trai làm đám nữ sinh lén lút ngắm nhìn nữa. Vài phần sương gió tang thương làm Dương Hồng Hạnh thấy thân thiết, thân tới mức đôi khi quên mất giữa hai người yêu nhau thân mật thế nào, trả lời bằng một câu khiêu khích. Anh vẫn muốn thử à? Mắt như hành, mi như liễu, Diệp Phàm ngả ngớn nâng cằm cô lên. Dương Hồng Hạnh không kháng cự, nghênh đón ánh mắt như đang tán thưởng nghệ thuật. Chỉ có điều trong đôi mắt đó có vài phần nóng bỏng, bất giác nhón chân lên, gần như mũi chạm nhau. Lâu lắm rồi mới nhìn đối phương gần như vậy, tất cả tự nhiên như đông đi xuân tới, bốn cánh môi khát vọng tiếp xúc một chỗ. Hai bờ môi tiếp xúc, Dương Hồng Hạnh thấy người bị siết chặt, không cam tâm bị ức hiếp, giãy người một cái, nhưng quá muộn rồi. Diệp Phàm thô bạo mạnh mẽ, mang theo vài phần đói khát đầy tính xâm lược, môi bị tấn công, miệng bị khai phá, lưỡi bị cuốn lấy, người ta lòng chìm đắm trong mật ngọt. Rất lâu sau mới thở dốc tách ra, nụ hôn dài kích động khiến Dương Hồng Hạnh có chút hơi đau. Sau ngọt ngào là phẫn nộ, cô nhận ra đó không phải hôn mà mình bị cắn, từ khi há miệng cắn vai Diệp Phàm. Diệp Phàm á một tiếng, còn chưa hiểu biến cố ví đâu mà ra, thì Dương Hồng Ngạnh túm cổ áo kéo xuống hung dữ chất vấn. Vì sao? Em hỏi anh, hai năm qua sao lại lãnh đạm với em như thế? Anh muốn cho em thời gian suy nghĩ. Diệp Phàm ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm của cô. Nói linh tinh, em có cái gì mà phải nghĩ chứ? Để bước ra khỏi bóng ma đó, anh không tin trong lòng em không có cố kỵ. Anh không muốn trong tình cảm của chúng ta trộn lẫn vào những thứ khác, khiến anh khiến em đều mang gánh nặng. Vì sao anh không nói sớm? Dương Ngọc Ngạnh không buông tay ra, ngữ khí trở nên êm như ru. Cảm giác được người ta lý giải, lại là người mình yêu thương, làm toàn thân muốn nhũn ra trong mật ngọt. Không muốn có thứ gì khác xen vào tình cảm của hai người. Đó là điều cô muốn, chính là thứ đã khiến cô do dự. Cả hai giống nhau, sống thực tế nhưng đều theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng. Nếu bà nội và mẹ an bài kết hôn với một thôn nữ, có lẽ Diệp Phàm sẽ chấp nhận. Nhưng nếu trong tình yêu lại để xen vào những yếu tố không khách quan, cả hai đều không muốn. Còn để em nghĩ xem chúng ta có thích hợp không. Vì anh biết suy nghĩ và việc làm của anh có chút hoang đường. Anh biết mình không giống người khác. Anh không biết em có chấp nhận con người đầy tật xấu còn lăng nhăng như anh không. Không biết em có để bụng chuyện cũ không. Mấy mối tình trước của anh đều kết thúc thê thảm. Anh cũng sợ mình không tiếp nhận thêm một lần tổn thương nữa, nên không dám tiến tới. Diệp Phạm quyết định rồi, ngày hôm nay phải làm rõ quan hệ của bọn họ. Em có để bụng. Dương Hồng Ngạnh nói từng chữ to và rõ ràng. Vậy nếu như em không bỏ được trở ngại trong lòng, chúng ta sẽ không thể lâu dài. Chúng ta tới tuổi này tính cách định hình đi theo cả đời. Anh có muốn thay đổi cũng không thể. Vì thế anh đợi em lựa chọn, đợi một người có thể tiếp nhận bao dung cho anh. Diệp Phàm nói liền một hơi hết toàn bộ những điều chất vấn trong lòng hai năm qua. Đã nghĩ tiếp theo kết quả ra sao y cũng chấp nhận. Thế nhưng nhìn Dương Hồng Hạnh, đầu hơi cúi xuống lặng thinh nghĩ ngợi, trái tim bắt đầu thắt lại như thể đang có kim đâm. Xem ra em trừ tiếp nhận bao dung anh thì không còn cách nào khác rồi. Rất lâu sau, Dương Hồng Hạnh mới ngẩng đầu lên, thở hắt ra một cách bất đắc dĩ, lại có chút nhẹ nhõm chấp nhận số mệnh. Thình lình tóm lấy cổ áo Diệp Phàm kéo xuống, hơi nghiêng đầu hôn lên, nụ hôn như chút bỏ tâm sự, như cả chút giận dỗi vào đó. Thế là chết Diệp Phàm rồi. Cô gái này rõ ràng không hiểu kỹ xảo hôn, y gần như là bị gặm, thêm vào vài chữ ra sức gặm, gặm môi y, gặm lưỡi y, đang còn va vào nhau mấy lần. Nụ hôn này chính là câu trả lời rõ ràng nhất, đã là yêu cần gì phải ngại ngùng. Thao trường vắng gió lồng lộng, đôi nam nữ hôn nhau say đắm. Hôn hồi lâu, à không phải hôn, chẳng có tí nào giống nụ hôn trong đó, chính xác là gặm hồi lâu. Diệp Phàm đau đớn sờ môi, nhìn ánh mắt mê ly của Dương Hồng Hạnh, cáo kỉnh nói. Ai lại đi hôn như thế, em cố tình chứ gì? Hừ, anh cũng biết bị người ta cố tình trêu ghẹo không dễ chịu nhỉ. Dương Hồng Hạnh tay ôm cổ, tay nhéo tay Diệp Phàm kéo xuống. Cô lớp trưởng năm xưa quay lại rồi, mặt lúng liếng, song giọng có chút ý vị hăm dọa. Có phải anh không thích em như thế? Không không không, ai nói thế, anh thích lắm. Diệp Phàm nói cháy lương tâm, còn lắm mới thân cận được, đành chịu đau thôi. Thế à, vậy tiếp tục, dù sao còn mấy tưng nữa tao mới chạy mà. Dương Ngọc Hạnh không cho y kịp phản ứng, lại đưa môi thơm tới. Diệp Phàm không còn mong đợi nữa rồi, nhắm tịt mắt lại căng thẳng chờ đợi. Cánh môi kia nhẹ nhẹ chạm khẽ, lưỡi nhỏ rụt rè chạm nhẹ bên y một cái, thụt nhanh lại như xấu hổ, như mời gọi. Ý già lần này rất ôn nhu, ôn nhu một cách bất ngờ. Dương Hồng Ngạnh nép trong lòng Diệp Phàm, cánh tay mềm mại siết chặt eo y, thành con chim nhỏ mặc người xử lý. Diệp Phàm yên tâm hẳn rồi, nhanh chóng chiếm lại thế chủ động, thả mình tận hưởng nụ hôn. Chờ đợi dài dằng dẵng, hai trái tim tận tình phát tiết. Ở nơi lần đầu gặp nhau không còn cố kỵ gì nữa, không còn ngăn cách nữa, chỉ có tăng hoa của tình yêu. Thế rồi, giống tất cả mọi câu chuyện tình yêu khác đều rất khuôn sáo. Diệp Phàm là người phàm, làm sao miễn tục. Hai người từ cơ sở huấn luyện tìm lại được tình cảm thất lạc đã lâu, cứ vậy tay nắm tay đi dạo không mục đích, thi thoảng lại dừng chân trao cho nhau nụ hôn ngày càng ăn ý. Tới khu vui chơi Tây Cung chơi tỏa thích, tới quán cà phê VG đóng giả đại gia một phen, uống cốc cà phê đắt chết người. Bị Dương Hồng Ngạnh kéo vào mới trung tâm mua sắm lớn dạo chơi, toàn trang phục động chút trên cả vạn rồi, đủ thứ trang sức lấp lánh hút mắt. Mỗi khi Dương Hồng Ngạnh dừng chân là Diệp Phàm đứng tim. biết ngay chi phí yêu đương còn tốn kém lắm mà. Ái tình vừa hồi sinh lập tức gặp phải khảo nghiệm kinh tế. Lúc này thì Diệp Phàm không qua nổi khảo nghiệm đó, vì thế đã phá hoại phong cách nhắc nhở. Hạnh Nhi, bây giờ đi dạo trung tâm thương mại cao cấp này tổn thương tự tôn nam nhân lắm. Anh dù phấn đấu 10 năm nữa cũng chưa tới nơi này tiêu pha được. Dương Hồng Hạnh phì cười. Đi với bạn gái mà anh nói ra câu này được, chứng tỏ tôn nghiêm của anh nó trai sàn lắm rồi. Đồ keo kiệt, em chẳng hy vọng mua sắm ở đây. Diệp Phàm mặt dày cười. Nếu so với trước kia, hiện giờ y có tích góp rồi, nhưng mà chuyện bỏ ngàn vàng mua nụ cười mỹ nhân à, đó là Diệp Phàm 10 năm trước cơ. Tuy vậy tất nhiên không thể để chỉ đi xem mà không mua gì cũng mất mặt thật. Từ gian trang sức thiên ý đi ra lại lén lút hỏi. Hạnh Nhi, anh còn chưa kiếm đủ tiền cưới em, không chê em kém cỏi chứ? Dương Hồng Hạnh tức tới bật cười lườm một cái. Anh sai rồi, em thích bộ dạng kém cỏi của anh. Hả, vì sao thế? Diệp Phàm chố mắt. Lại có người có sở thích đặc thù như vậy à? Bằng vào cái tính ưa gây họa của anh, kém cỏi là tốt nhất. Như thế anh sẽ không khơi lên được sóng gió gì lớn hơn. Em khỏi phải lo suốt đời như mẹ anh. Ồ, Diệp Phàm hiểu rồi. Đó là bài học hấp thu được từ hôn nhân bất hạnh của đời trước. Mẹ nói chứ, chẳng trách cô ấy lại thích mình từ đầu. Té ra năm xưa mình chỉ thích ăn thích chơi vui vẻ như thằng ngốc trong mắt cô ấy lại là phẩm chất ưu tú. Mà thế mới đúng chứ. Chứng tỏ cuộc sống của người thường không phải không có ưu điểm. Giờ mà thả đám Dương Công Uy, Tiểu Minh Bù Đà sống giữa đời bách tính, đoán chừng họ cười tới lệch miệng. Có điều đó chỉ là mơ thôi. Cho nên trong lòng Diệp Phàm giữ một sự bình hành của A Quy. Loại bình hành này trải qua chu đèn của sinh tử máu lửa, đoán chừng không có gì phá vỡ được rồi. Định kiếm chỗ kín đáo làm chuyện kích thích hơn, nhưng thôi, cho cô nương người ta thêm thời gian thích ứng. Không bội nữa rồi, tương lai còn rất nhiều thời gian bên nhau. Vì thế tối hôm đó cùng em gái và mẹ con Dương Hồng Hạnh ăn bữa cơm tụ hội hết sức đầm ấm vui vẻ. 9:30 tiễn hai chị em lên tàu hỏa. Ly biệt chỉ ôm một cái thôi, tàu hỏa đưa đi người mình thực sự yêu thương, càng mong đợi lúc trở về sẽ có ái tình hoàn mỹ. Nhà thì phải có người, có người mới có sức sống. Căn hộ ở tiểu khu Bình An thành nơi trú thân của Diệp Phàm. Từ sau khi tiễn Dương Hồng Hạnh và Lily lên đường, mấy ngày liền y không ra ngoài, thì thoảng lại có hộ gia đình ở đó gõ cửa. Câu đầu tiên là: nhà cậu nấu gì mà thơm thế, làm cả lầu toàn mùi thơm. Mỗi lúc như thế, Diệp Phàm lại vui vẻ mời khách vào nếm thử thịt mới ra nồi. Có người không khách khí, vào ăn thử, tất nhiên là khen không ngớt. Thế là chỉ vài ngày, cả khu nhà đều biết, ở tầng 3 có một vị đầu bếp nấu thịt ngon lắm. Vài nồi thịt tạo nên vòng tròn ra dao nho nhỏ. Buổi trưa ngày hôm đó, Diệp Phàm cho vài món ăn khác nhau vào hộp thức ăn nhiều tầng, chất từng chồng, khóa cửa xuống lầu, ngồi trên chiếc xe đạp già tới Đụng Đăng, đi tới đại học thành phố. Không ai biết, mấy món ăn để ở giò xe đó là vô liếng sáng nghiệp. Tương lai theo nghề gì thì chẳng có gì hồi hộp, chưa cầm thìa làm cơm ra, còn cầm gì được nữa, cho nên không có lựa chọn thứ hai. Còn làm thế nào? Diệp Phàm đã nghĩ rất nhiều. Rất lâu trước kia, lý tưởng vĩ đại nhất là thành đầu bếp được tôn trọng như cha. Sau khi có được cuốn cổ phổ, du ngoạn mấy nơi, dày công nghiên cứu, muốn làm ra món ăn nổi tiếng khiến người ta phải khen không ngớt. Đợi khi thực sự làm được, bách khoa tranh diễm, gần như đạt tới đỉnh cao của sự xa hoa tinh tế mới nhận ra, chẳng qua đến thế mà thôi. 2 năm ở quê viên chẳng khác gì làm cảnh sát, lương cao hơn một chút nhưng không xứng với công sức bỏ ra. Thỏa mãn với cuộc sống không có nghĩa là hài lòng với chất lượng cuộc sống. Diệp Phàm tất nhiên không muốn cứ mãi đứng sau nồi kiếm ít tiền vất vả, còn người khác ăn phần lớn. 2 năm qua mỗi lần về Đại Nguyên thăm con Trương Kiệt và mẹ Dương Hồng Hạnh đều lang thang khắp phố phường tìm nơi dựng cơ nghiệp. Diệp Phàm tin mình tìm được vị trí đường hoàng tôn nghiêm trong thành phố lớn 100 vạn người này. Vậy giờ đã tìm được chưa? Đường phố rộng lớn, nhà cửa san sát, con đường ngoài đại học thành phố người qua người lại chật ních, tiếng cười nói rộn ràng, khuôn mặt tươi trẻ oanh yến không ngớt. Nhưng mục tiêu của Diệp Phàm lại là cái quán nhỏ, quán cơm học phủ, 7-8 cái bàn, một đầu bếp, một ông chủ, phục vụ là thuê tạm sinh viên trong trường. Khó tin là một người chẳng hiểu ẩm thực như lão Tam nay lại có thể có thu nhập ngang hàng mình, lại còn nhàn nhã không bực không xong. Đã sắp qua trưa, trong quán không còn mấy khách nữa. Diệp Phàm đỗ xe lại ở cổng, xách hộp đi vào gọi. Ông chủ, cho bát canh bào ngư nấu chua nào. Cô phục vụ gương mặt thanh tú non nớt ngớ người, ai lại tới quán nhỏ ăn bào ngư chứ. còn cho rằng cố ý nói đùa. Anh ơi, canh cá nấu chua được không? Không được, gọi ông chủ ra đây. Không có bao ngư tôi đập biển hiệu. Diệp Phạm trừng mắt dọa. Bọc giang cao lớn thêm cái vết sẹo khá có sức uy hiếp, bảo không phải du côn ác ôn tới nhà cũng không ai tin. Cô phục vụ sợ hãi lùi lại rối rít hỏi. Ông chủ, có người tới gây chuyện. Thằng nào tìm kích thích thế? Trong phòng bếp, Hoàng Lão Tam buộc cái tạp dề không ra bẩn không ra sạch, tay cầm muối lớn hùng hổ đi ra. Cô phục vụ viên chỉ. Anh ta đòi ăn bào ngư nếu không phá biển. Ha ha ha, Thanh Thanh, đây đúng là người ăn quen bào ngư đấy. Mới tôi kém cỏi không vào miệng cậu ta được. Ha ha ha. Hoàng Lão Tam thoáng cái sắc mặt thay đổi, hết sức nhiệt tình, cười gian chạy tới giang tay ôm. Diệp Phạm rô đít đưa tay ngăn cản. Cút cút cút, bẩn bó mẹ, đừng đụng vào người ta, vừa việc nhiệt tình gì chứ. Thanh Thanh, lại đây anh giới thiệu cho. Đây chính là bếp trưởng Diệp mà anh hay kể với em. Khi nào đó anh dẫn em tới Ôn Long nếm thử món hầm Diệp ra, mang cho bọn anh chai rượu. Hoàng Lão Tam ngồi xuống đối diện Diệp Phàm. Nghe hắn xưng hô thân thiết như vậy, Diệp Phàm mới chú ý tới cô phục vụ viên Thanh Thanh này. Mặt trứng ngỗng, mũi nhỏ, mắt nhỏ, rất có cảm giác tinh xảo, đây chính là loại hình Lão Tam thích. Ê, Lão Tam, bữa tán được đấy à? Ừ, năm thứ tư, có khuynh hướng phát triển thành bà chủ. Tao nói này, Tiểu Phàm, em gái này là thi đậu đàng hoàng chứ không phải là bỏ tiền kiếm bằng như bọn mình đâu. Hoàng Lão Tam dưng dưng đắc ý khoe khoang. Kiểm tra rồi. Diệp Phàm càng nghe càng tò mò. Đợi Thanh Thanh đặt chai rượu xuống, con cười lấy lòng cũng mỉm cười đáp lại. Kiểm tra là ám hiệu của anh em thời đại học, ý là kiểm tra thân thể. Nói thẳng hơn là lên giường rồi. Đợi Thanh Nhi quay đi nói. Thế thì đối xử với người ta tốt một chút. Cô nương nông thôn lên thành phố không dễ dàng. Mẹ nó, gái mày bỏ nhiều không đếm xuể, tư cách gì mà giáo dục tao. Hoàng Lão Tam đang phản bác lời đạo đức giả của Diệp Phàm chưa sực tỉnh. À, mắt mày chuẩn thế, sao biết là cô nương nông thôn quê lữ lương. Tao là hình cảnh nghi phạm kiểu nào chưa từng gặp chứ, nhìn một cái là ra rồi. Ví như nhìn mày bây giờ, tao kể ra một đống vấn đề, tin không? Diệp Phàm rót một cốc cao lương, nhấp môi một chút, thấy Lão Tam không tin. Vấn đề chia làm hai phương diện, bản thân mày và cái quán này. Vớ vẩn, làm gì có. Nhìn mày đi, da mặt vàng vọt, dinh dưỡng không tốt, vì không chú ý ẩm thực. Cơm nước ở cái quán này toàn là nguyên liệu công nghiệp, không vào cho người ăn. Còn nữa, da nhão nhét thế này, mày bao tuổi vậy? Buông thả quá độ rồi đấy, người anh em kiềm chế chút. Diệp Phàm nói nửa câu đầu thì Hoàng Lão Tam còn tin, đến nửa câu sau thì biết bị trêu rồi, sừng cổ. Mày tới đây chọc tao à? Ê ê, đừng giận, nói nghiêm túc, mày làm ăn cũng có vấn đề. Diệp Phàm ấn vai Hoàng Lão Tam xuống. Tao phát hiện trước kia mày bốc phét, cái quán này một năm không thể kiếm được 10 vạn. Đừng lên mặt, tao kiếm bao nhiêu mày biết à? Hoàng Lão Tam cầm chén rượu lên làm ngụm lớn, xì một tiếng khinh bỉ. Nơi này tỷ lệ khách bình quân chưa tới 40%, mỗi năm nghỉ 3 tháng. Con đường này có 2 nhà hàng tầm trung, 7 quán nhỏ, lãi chủ yếu là nhờ đông người. Cái quán này chất lượng kém nhất, nếu không nhờ đông khách đã đóng cửa lâu rồi. Tao nói đúng không? Một tháng trả đầu bếp 2.000, thuê 2 phục vụ, tiền nhà, tiền thuế, phí, cùng lắm kiếm 5.000 một tháng, hơn nhân viên văn phòng một chút. Mày nói một năm kiếm 10 vạn, đó là doanh thu, không thừa nhận à? Tao học tính sổ sách từ lúc 5 tuổi, sai tao viết ngược tên lại. Diệp Phàm gập ngón tay nhàn nhã tính. Nói tới mở quán ăn thì Hoàng Lão Tam làm sao dám cãi lại Tiểu Phàm, hậm hực nửa ngày trời mới lên tiếng. Coi như mày nói đúng, thỏa mãn chưa? Chính vì làm ăn bình thường nên tao mới nhiều lần mời mày, mấy năm chưa từ bỏ, nhưng mày giấu nghề, bảo dạy vài chiêu không chịu dạy, uổng công tao gọi mày là bạn bao năm. Ồ, nói đúng điểm chính rồi đấy. Diệp Phàm kề cảm vỗ vai Hoàng Lão Tam. Tao bị thành tâm của mày làm cảm động nên hôm nay tới tìm mày. Thật à? Hoàng Lão Tam nghe một cái mừng phát đồ luôn. Có vị bếp trưởng này là ngang với ôm cái cây sinh tiền, chạy sang ôm Diệp Phàm. Không nói nữa, người anh em, hôm nay tao mời mày ăn bao ngư, tao không phải người keo kiệt. Tối tới Lệ Hoa Thiên Nguyên, mày chọn em gái nào tao bao hết. Tao sớm chán cái quán nhỏ này rồi, sớm muộn mở cái thật lớn, chỉ là không tìm nổi bếp trưởng đủ chống đỡ. Ê ê, ngồi xuống đã, đừng mừng vội thế, tao đã nói hết đâu. Diệp Phàm kéo con đĩa dính lên người ra. Không sao, chỉ cần chúng ta cùng làm, điều kiện do mày đặt. Hoàng Lão Tam tự hồ đã nhìn thấy tương lai tươi sáng, hai mắt suýt biến thành hình đồng tiền, đổ đi đót rượu mời Diệp Phàm, hận không thể nhận luôn làm anh ruột. Kiếm tiền nhiều ít không ở quán lớn hay nhỏ, quán càng lớn kinh doanh càng khó. Tao kiến nghị chúng ta vẫn bắt đầu từ số không. Tao biết gia sản mày không ít, nhưng ném ra vài chục vạn mà lỗ vốn, tao hại mày à? Được thì được, những quán nhỏ thì kiếm được bao nhiêu? Hoàng Lão Tam hiển nhiên không thỏa mãn. Tao có thể giúp mày kiếm gấp 10 lần, tin không? Diệp Phàm nói một câu gây chóng mặt. Tiểu Phàm, mày định bán cơm hay thuốc phiện thế? Hoàng Lão Tam tròn mắt. Mày lạc hậu quá rồi, thuốc phiện là cái tá gì? Giờ nhiều thứ lãi hơn thuốc phiện lắm. Khi tao ở quê viên, nhóm 6 người bọn tao có thể sáng tạo doanh thu mấy trăm vạn. Cái này không phải là bốc phét đâu. Tao nói thẳng, tao tới đây không phải để làm đầu bếp. Tao làm đầu bếp hai mấy năm rồi. Bố bị, tao muốn làm ông chủ. Bắt đầu từ làm ông chủ của mày. Đồng ý thì theo tao, không đồng ý thì sáo qua bên, tao tìm người khác. Ít nhiều là người quen chỉ huy rồi, Diệp Phàm cũng có chút giọng lãnh đạo. Tiểu Phàm, té ra mày định mua quán của tao để tao thành làm công à? Hoàng Lão Tam cười khổ có chút không muốn. Quán tuy nhỏ nhưng hay giờ cũng là ông chủ mà. Diệp Phàm còn trắng trợn tuyên bố. Đúng, không những mua quán của mày còn không trả xu nào. Phắc, mày giết tao cho rồi. Hoàng Lão Tam rống lên. Ha ha ha, tao hỏi mày, mày giữ cái quán nát này mỗi tháng doanh thu hơn vạn, cuối cùng tiền vào tay vài nghìn. Nếu tao giúp mày mỗi tháng vào tay một vạn, thậm chí nhiều hơn, thế thì làm công có sao? Giờ tao làm đầu bếp, mày làm ông chủ, một tháng tao đòi mày hai vạn, mày trả nổi không? Hoàng Lão Tam tịt đôi mắt đảo như trộm tính toán một phen. Nếu lỗ thì sao? Thời hạn nửa năm không kiếm được tiền, tao đền mày tiền thuê nhà, thu nhập của mày ít nhất mỗi tháng một vạn, không kiếm đủ tao bù vào. Diệp Phàm ra điều kiện. Không được. Hoàng Thiên Giã mặc cả. Nửa năm không vấn đề, tới tháng 6 thì quán này không làm ăn được nữa rồi. Làm ăn tốt hay không hai tháng là nhìn thấy. Không được thì tao không dám lấy tiền của mày nữa. Mày về nghề cũ làm đầu bếp cho tao, chơi không? Chơi. Mục đích hôm nay đã đạt. Diệp Phàm sảng khoái cùng Lão Tam chạm cốc uống cạn. Bước đầu thành công ít nhiều có cái mặt tiền rồi. Hoàng Lão Tam vẫn hô đô chả hiểu gì. Này Tiểu Phàm, mày vẫn chưa nói làm cái gì đấy. Đầu bếp quán này là ông chú trong họ tộc của tao, phục vụ là Thanh Thanh, có một người nữa về nghỉ trưa. Chúng ta làm gì, mùa hè còn kiếm được, mùa đông thảm lắm. Làm cái này. Diệp Phàm nhấc hộp cơm lên, gọi Thanh Thanh vào đầu bếp đóng cửa. Bốn người ngồi quanh bàn nhìn Diệp Phàm lấy từng cái hộp đa xếp đầy bàn. Nơi này bán cơm hộp nhiều lắm, tùy tiện đầy một cái xe là được. Thanh Thanh cũng có ánh mắt kinh tế, nãy giờ nghe hai người họ bàn bạc còn nghĩ làm gì lớn lắm, không khỏi thất vọng. Đầu bếp thì biết tài nghệ của Diệp Phàm rồi, chính vì biết nên không ngờ Diệp Phàm lấy ra thứ tầm thường như vậy. Sườn rán, rau xào, thịt kho chẳng có gì đặc biệt. Ngon, còn mẹ nó, ngon quá. Chị Hoàng Lão Tam tuyệt đối tin tưởng tài nấu nướng của Diệp Phàm, lấy một hộp ăn luôn, khen không ngớt, nhón một miếng thịt đưa tới. Thanh Thanh, ăn đi ăn đi. Oa! Thanh Thanh kinh ngạc thốt lên, toàn là món thông thường nhưng chất lượng thì ở đẳng cấp khác rồi. Đúng là bếp trưởng ra tay có khác. Đầu bếp vừa ăn một miếng liền gật gù. Đây chính là sức cạnh tranh tương lai của hộp cơm, đừng coi thường như bình thường. Giống như hiệu tương La Gia thập niên 70, chẳng qua là bán thịt đầu lợn thôi, không có gì đặc sắc, vậy mà truyền đời bao năm, từ giờ mới còn nhiều người chưa quên. Diệp Phàm xua tay, nói chuyện này chưa chắc họ biết. Lão Tam, bắt đầu từ mai trang trí quán ăn, chuẩn bị cho tao một chỗ làm cơm. Nói không chừng tao tuyển vài đầu bếp tới, sau này mỗi ngày chỉ bán hai bữa. Còn nữa, mấy trò trước kia của mày vứt hết đi cho tao. Thành Thành và đầu bếp nhìn Hoàng Thiên Giã, tuy con người hơi tệ nhưng mà có nhãn quang. Lão Tam thoải mái chỉ Diệp Phàm. Đừng nhìn tôi, cậu ấy mới là ông chủ, nửa năm tới nghe cậu ấy. Vậy là một bữa cơm đã định đoạt thân phận hai bên. Tiếp đó là trang trí một tuần, rồi lặng lẽ khai trương. Tất cả đốt bánh pháo cũng không có. Trên đường Ngọc Phủ xuất hiện tấm biển không lớn không nhỏ, thực thượng khoái dân. Hoa Dương, phòng 603, nhà 67, Đại học Sơn Bắc, một hộp cơm thịt ngâm, mau. Tấn Quân, phòng 45, nhà 43, Đại học Kỹ thuật, hai hộp cơm sườn, một hộp cơm thịt kho, giao nhanh, đi nhanh, về nhanh. Phương Phương, ký túc xá nữ đại học sư phạm, em đi đi, 6 suất cơm trứng. Hoa, đám con gái lười biếng này ngủ nướng tập thể. Tiểu Băng, 12 phút phải đưa hàng đi đấy, ở đó đợi, đừng đi đâu nhé. Alo, vâng ạ, đây là thực tượng khoái dân. Giọng trong trèo của Từ Thanh Thanh mỗi lần hô lên đều có người đáp lại, xách hộp cơm đi lên xe đạp phóng đi. Kinh doanh thứ cơm hộp này, làm ăn mà không tốt thì vắng như chùa Bà Đanh. Tốt một cái là ứng phó không xuể, ít nhất giờ ứng phó không xuể. Trong quán chỉ còn cô và Hoàng Thiên Giã đón khách, sáu phục vụ lâm thời mỗi khi tới giờ cơm là chạy qua chạy lại giữa các trường học. Muốn nhàn chết giờ thì bận chết. Chớp mắt lại có điện thoại, đặt bốn hộp cơm sườn. Hoàng Thiên Giá bận tối mắt, bực bội chửi bới. Đưa cái đám, hết rồi, đợi 10 phút. Tiểu Phàm, sao giờ vẫn chưa tới? Từ Thanh Thanh đô đít giải thích vài câu, vỗ về khách hàng đặt cơm, đặt điện thoại xuống, đi giúp đỡ. Tám cái bàn trong quán có tới hơn 20 vị khách, còn bày ba cái bàn ngoài cửa nữa. Trang trí xong cơ bản không thấy bếp đâu, toàn bộ quán liền thành một gian. Lúc mới mở thì Hoàng Lão còn sợ bàn trống, giờ chê chỗ nhỏ. Hai ngày đầu tiên, bọn họ bắc nồi thịt lớn ở cửa quán, chẳng cần bắc loa ra đào quảng cáo, dùng hương thơm ngào ngạt dụ được không ít khách qua đường, từ bán thịt giới thiệu sang cơm hộp. Ăn quen cơm hộp rồi thế là cái quán nhỏ không đủ chứa khách hàng tới như thủy triều nữa. Còn quảng cáo bên ngoài thì nhờ Từ Thanh Thanh có đám bạn cùng phòng điều động chị em trong ký túc xá giúp đưa tờ rơi. Cô gái này sống được lòng người nên đám chị em cũng vui vẻ giúp Từ Thanh Thanh sáng nghiệp. Mỗi cô gái lại gọi một bạn trai, 10 vạn tờ quảng cáo đưa cơm trong vòng một tuần tới tận phòng khắp ký túc xá, còn chi phí rẻ lắm, mời đám chị em bữa cơm trong quán mà thôi. Hiện giờ, lời là một loại phương thức sống thời thượng, thi thoảng nếm thử một chút cũng thấy đáng giá lắm, một hai lần giao cơm lại thành mảng kiếm nhất của quán. Hiệu quả quảng cáo tuy không rõ ràng, nhưng hiệu quả truyền miệng là cực kỳ cao. Chưa tới một tháng, cái quán ăn nhỏ không có gì bắt mắt đã nổi tiếng khắp ký túc xá các trường đại học. Đồ ăn lại còn có thể mua kèm và chai bia lạnh và ít món phụ. Đi qua đi lại, Hoàng Lão Tam mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lúc thì nhận điện thoại ghi chép, lúc chạy thu tiền. Từ Thanh Thanh cũng mang cơm lại đón khách. Đã thế, một vị ăn hứng khởi còn gọi: "Ông chủ, thêm một suất thịt ngâm nữa, mẹ nó, thứ này ngon thật." "Hết rồi." Hoàng Lão Tam đang nhận điện thoại đặt cơm ngắt gỏng đáp. Khách không hài lòng trợn mắt lên: "Cái gì? Sợ không trả tiền à?" Phạm làm ở quán ăn thế nào cũng gặp đủ loại người, Hoàng Lão Tam cũng chẳng vừa, định cầm môi lên chửi nhau, Từ Thanh Thanh lườm cho một cái, đành nuốt giận. Tiếp đó nghe thấy cô tứ cười giải thích một phen vì khách kia không chấp một cô gái Mỹ Yên. Lát sau, Từ Thanh Thanh quay sang mắng, để khi nào không còn khách sẽ xử lý, bận tới không có thời gian để giáo dục bạn trai nữa. Vừa nói một câu đã có khách gọi bia. Từ Thanh Thanh thoát cái, tươi cười như hoa xuân, mang bia tới. Vừa đặt xuống, thấy chiếc xe hàng cỡ nhỏ đỗ ngoài quán gọi: "Thiên Giã, Diệp Phàm tới rồi, mau giúp lấy cơm." "Ừ." Hoàng Thiên Giã không chậm trễ, chạy ra ngay. Thời tiết gió xuân lành lạnh mà Diệp Phàm mặc áo cộc tay, vài kê miếng vải dày, bê cái thùng inox lớn vào quán. Mặc quần áo thì không thấy y cường tráng, nhưng lộ cánh tay ra, đường cơ bắp từng khúc rõ nét, bóng tới phản quang, lực xung kích cực mạnh. Hoàng Thiên Giã trố mắt, đợi Diệp Phàm bê bao thùng thịt ngâm, thịt kho, rau xào vào quán mới biểu đạt tôn sùng. "Chà chà, Tiểu Phàm, không phát hiện ra mày cũng thuộc loại xuất sinh, trước kia trong ký túc xá mày trắng nhất. Nếu mày thức khuya dậy sớm 2 năm, mỗi ngày làm việc 10 mấy tiếng thì cũng vậy thôi." Diệp Phàm cười, đây là dấu ấn cuộc đời cảnh sát và quế viên để lại, không xóa bỏ được. Ra ngoài lấy áo khoác ở ghế phụ lái mặc lên, nhìn cái quán nhỏ nơm nớp khách, lòng khoan khoái. Thứ bảy chủ nhật tiêu thụ còn nhiều gấp mấy bình thường, bận không xuể. Khách ăn xong chùi mép hô tính tiền, phủ đít bỏ đi, rồi tiếp tục có khách tới. Không lâu sau người đưa cơm trở về, tiếp đơn hàng mới, lại nhảy lên xe phóng đi. Trong quán nhỏ thơm mùi thức ăn, mấy món ăn đơn giản biến thành túi tiền căng phồng lên. Diệp Phàm thấy Từ Thanh Thanh bận bịu cũng giúp, một suất cơm rau 6 đồng, một suất cơm thịt thì 8-10 đồng, toàn bộ dùng hộp cơm bằng inox. Anh cảnh sát nhỏ của chúng ta bỏ việc làm đầu bếp, rồi từ đầu bếp chuyển thành làm ông chủ, từ một quán làm ăn cuối cùng cũng khai trương rồi. Kỹ thuật chỉ là bán thức ăn thôi, đơn giản lắm. Quán trang trí đơn giản mà sáng sủa sạch sẽ, trang phục chỉnh tề. Quan trọng nhất là cơm ngon giá rẻ. Đối với sinh viên trước khi vào quán còn phải sơ ví tiền mà nói, nơi này là lựa chọn hàng đầu. Trong mắt Diệp Phàm, Từ Thanh Thanh rất xuất sắc. Đón khách tiếp khách, tính tiền lấy bia đều là cô gái này làm. Từ đầu tới cuối giữ được nụ cười nhẹ nhàng, không cao gắt nóng nảy, hiếm có, lại còn an bài người giao hàng đâu vào đó. Diệp Phàm thực sự thích tinh thần của cô gái này, có thể so với Đậu Đậu ở Quế Viên. Ngược lại là tên bạn trai tệ hại, Lão Tam vừa chia thức ăn vào hộp cơm vừa cằn nhằn. Mẹ nó, thứ bảy mà còn bận hơn ngày thường. Diệp Phàm vừa thái thịt cho một vị khách vừa nói. Đừng kêu ca, nhớ lại đám anh em chúng ta năm xưa là hiểu. Là sao? Hoàng Lão Tam không hiểu lắm. Toàn những thằng tham ăn lười làm chứ sao? Tủ thứ sáu chơi tương bừng, sáng thứ bảy lười ngủ nướng. Có đứa nào chịu mò xuống nhà ăn không? Sau đó chẳng phải rút thăm đứa nào xui xẻo thì phải đi mua cho cả bọn à? Diệp Phàm hồi thưởng. Ha ha ha, đúng thế thật. Đám đàn em lời biếng của chúng ta giờ thành khách hàng trung thành rồi. Cứ mở nhà ăn trả rẻ hơn chỗ chúng ta mà mùi vị thôi khỏi bình. Hoàng Lão Tam hưng phấn lắm. Mấy ngày đầu mở quán, mỗi ngày bán 100-200 suất cơm. Nếu không nhờ nồi thịt bắc trước cửa chống đỡ thì không đủ vốn. Cứ lo ngày ngày. Giờ tính sơ sơ quán có 8 người, bếp có 2 người, mỗi ngày bán trên 600 suất cơm mới đủ vốn. Có điều nhìn thị trường ngày càng mở rộng, lượng tiêu thụ tăng lên từng ngày là không cần bàn cãi. Bước đầu tiên của bọn họ như vậy là đúng rồi. Diệp Phàm dù có tính toán kỹ càng, tự tin không thể thất bại, nhưng tính toán vẫn chỉ là tính toán. Giờ mới thực sự thở vào. Chọn đây là nơi khởi điểm. Giống ý tưởng ban đầu của Hoàng Lão Tam khi mở quán, là môi trường họ quen thuộc nhất. Nhất là Hoàng Lão Tam từ thời đi đại học đã xách túi đi từng phòng bán đồ kiếm tiền tiêu vặt, am hiểu nhu cầu và phản ứng thị trường. Mỗi lần kỳ thi, ngay cả bài vở của Lão Tam còn bị hắn mang ra tiêu thụ được. Thiên tài tiếp thị thế này, bán hộp cơm là chuyện vặt. Đây chỉ là bước khởi đầu thôi. Tính toán của Diệp Phàm lớn hơn nhiều. Đầu xuôi đuôi lọt, y có thể yên tâm thực hiện tính toán tiếp theo. Lão Tam, khách không ngừng tăng lên, nhân đủ không vấn đề gì chứ? Hoàng Lão Tam phẩy tay. Không vấn đề, mai tăng thêm vài người, ở đây làm không xuể rồi. Tiểu Phàm, chỉ sợ mày làm không đủ, mỗi mày và chú tao thì có xuể không? Tao chỉ sợ tao làm ra mày không bán được thôi, chứ có làm nổi không thì mày không phải lo. Quan trọng là mày phải bán hết, thừa một ngày là lỗ đấy. Diệp Phàm dự phòng trước. Mày làm ra bao nhiêu, tao bán bấy nhiêu, không đủ thì tháng sau tao mở quán nữa. Hoàng Lão Tam nhìn món ăn mà thêm tự tin. Có điều nhỡ ra có hai đầu bếp là chú mình và Tiểu Phàm, buổi sáng còn phải tới quán giúp đỡ. Nếu không phải có tên Diệp Phàm làm việc như súc sinh, 2000 phần cơm này không xuể. Quan tâm nói, Tiểu Phàm, chúng ta kiếm thêm 2 người nữa giúp mày nhé. Tuy mày khỏe như súc sinh thật, nhưng đừng để kiệt sức. Mày sợ cây tiền đồ à? Diệp Phàm chọc. Mày hiểu tao quá. Tao đỡ phải biện giải, thân thể là vốn liếng cách mạng, có vốn liếng mới kiếm được tiền. Mày 4-5 giờ đã dậy làm việc, lại còn toàn làm việc nặng nhọc, tao nhìn đã ớn. Bếp trưởng mà ai cũng như mày, ta không học. Lần này Hoàng Lão Tam quan tâm thật. Công việc trong bếp không mệt tới thế, nhưng cái cách Tiểu Phàm làm việc thì sợ chết người. Hôn lễ phí béo thấy rồi, mệt hơn khổ sai. Chú mình bỏ 2000 mới nuôi nổi, tới chỗ Diệp Phàm chỉ có phận rửa rau thái thịt. Ha ha, tao quen rồi. Tao nói ngược lại, mày bán được bao nhiêu tao làm bấy nhiêu. Ô Long là quê hương của đầu bếp, tao gọi 100 đầu bếp tới cũng được. Diệp Phàm thấy thời gian tới, ăn bài một phen rồi đi. Hoàng Lão Tam và Tù Thanh Thanh làm việc tới chiều mới nghỉ, bắt đầu vút thẳng từng tờ 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng bó lại, làm Lão Tam đếm híp mắt. Tù Thanh Thanh tranh thủ hỏi, Thiên Giã, em thấy Diệp ca của anh trầm lắng quá, suốt ngày chui vào kho nấu thịt xào rau, tôi cũng ngủ luôn ở đó. Không làm bếp sao biết thu vui bếp núc, cậu ấy thích khoản này. Hoàng Lão Tam chăm chăm đếm tiền. Sao không có cả bạn gái, chưa thấy ai thăm anh ấy? Tù Thanh Thanh cũng quan tâm tới người mang sinh cơ tới cho quán. Nam nhân tiếp xúc với quá nhiều nữ nhân, cuối cùng học được hưởng thụ cô độc. Tiểu Phàm đã hưởng hết mỹ sắc rồi, không ham muốn nữa. Hoàng Lão Tam bó tiền, nhìn bạn gái sống chung mình hồ đồ tán được, làm việc thì chăm chỉ, kiếm tiền thì biết tính toán. trong số nữ nhân gặp được chưa ai hợp làm bạn đời cách mạng hơn thế, dặn trước. Em cứ hỏi Diệp Phàm là sao, cho em biết cậu ta là loài ăn xong chui mép bỏ đi, không biết hại đời bao nhiêu thiếu nữ vô tội rồi, không phải em định bỏ anh chứ. Từ Thanh Thanh không tin. Thôi đi, xem thấy anh mới là loại ấy. Mặt em kiểu gì thế, xấu như anh muốn làm cũng chẳng có cơ hội. Hoàng Lao Tam kêu oan. Thế có cơ hội thì sao? Từ Thanh Thanh giọng nguy hiểm. Không sao, thế giới của anh chỉ có em. Thế còn được. Từ Thanh Thanh thầm tính kiếm trong số bạn bè một người thích hợp giới thiệu cho Diệp Ca. Bên xe người đông nghịt, ô nhiễm không khí lẫn tiếng ồn thì khủng khiếp. Diệp Phàm không ưa nổi cái bầu không khí này. Ở quê viên tuy không hài lòng lắm, nhưng được cái trong lành. Y khó lắm mới tìm được chỗ đỗ xe. Để tiết kiệm chi phí, vẫn dùng chiếc xe của nhà Hoàng Lão Tam đi mua bán, chuyển hàng cũng công cụ thay thế đôi chân. Hôm nay Diệp Phàm tới đây đón Hắc Đàn. Nói thật, một ngày luân phiên làm mấy nồi thức ăn lớn, Trung Hoàng có tuổi chịu không thấu, mà không quen nên khó sai bảo, nên gọi Hắc Đàn tới. Thằng đó được cái sức khỏe, huống hồ y cũng có toan tính. Hắc Đàn tới thế nào cũng đem hết cái đuôi đậu đậu, liền một lúc hai công nhân lành nghề, quá tốt. Đợi nửa tiếng, gọi mấy cuộc điện thoại mới thấy Hắc Đàn xuống xe, biết ngay là đậu đậu theo sau. Diệp Phàm mừng lắm, Hắc Đàn cũng nhìn thấy đôi, cùng đậu đậu cao hứng vẫy tay, ba người nhiệt tình ôm nhau. Người Ô Long không rườm rà, thấy làm được thì gọi một cú điện thoại gọi là mang cả nhà ra ngay, đó là tín hiệu nhiều năm tích lũy được, không có gì có thể thay thế. Ôm nhau Diệp Phàm ngỡ ra, thêm ba cái đuôi nữa, Đại Hòe, Hải Quân, Mã Băng cũng tới, kinh ngạc hỏi. Thế này là sao? Em nói em đi theo anh, họ cũng đi theo. Hắc Đàn trả lời hết sức đơn giản. Tiểu Đông gia. Đại Hòe chào Diệp Phàm, đây là cách xưng hô ở Ô Long, đất cung kính. Ở quê nhà bọn họ, danh phận sư đồ đầu bếp không phải chuyện đùa, tất nhiên sư phụ của Đại Hòe là Diệp Trung nên mới gọi Diệp Phàm như thế. Sư phụ. Ngưu Hải Quân và Mã Bằng vài phần rụt rè lẫn kỳ vọng gọi, như sợ bị đuổi. Cái này. Diệp Phàm một tay ôm đậu đậu, một tay ôm Hắc Đản. Mọi người đi hết thế này, giám đốc Ngưu bảo sao? Tiểu Đông gia đi một cái là chúng tôi thảm ngay. Nghe nói tổng giám đốc hiệp thương với thương nhân nước ngoài không thành, quay sang chút giận lên chúng tôi, hai ba ngày là hết chửi mắng lại trừ tiền, quá đáng lắm. Đại Hòe bức xúc nói. Sư phụ, không có mấy món ăn của sư phụ chống đỡ, quý viên không khác gì những nhà hàng kia, khách hàng không coi chỗ chúng ta ra gì, sớm muộn gì cũng đi xuống thôi. Mã Bằng tâm tư linh hoạt hỏi. Sư phụ không cần chúng tôi sao? Làm việc sao cho thư thái, không thể vừa làm vừa bị chửi, không có người ta là người, chúng tôi thả theo sư phụ. Ngưu Hải Quân vội vàng bổ sung. Đi thôi, mọi người xem rồi án quyết. Nơi này tôi vừa mới bắt đầu thôi, kiếm tiền chưa chắc hơn quý viên, nhưng mệt hơn đấy, mọi người tự quyết định đi. Diệp Phàm xách hộ hành lý cho mọi người, nhìn họ vẫn mặc quần áo dính dầu mỡ, xem ra là vội vàng chạy tới chỗ mình rồi, vừa cảm động vừa xót. Đậu đậu háo hức ngồi ghế trước, bốn năm nhân chen lấn phía sau. Hắc Đản khoe khoang năm xưa mình ở Đại Nguyên ghê gớm thế nào, người khác không tin, chỉ là nhìn nhà cao tầng nối nhau san sát mà tặc lưỡi. Còn đậu đậu ríu rít trò chuyện với sư phụ, kể sư phụ đi rồi cơm nước hoa soạn lâu xuống hẳn một bậc, không rõ vì sao giám đốc Ngưu còn bảo sư phụ giấu nghề. Diệp Phàm cười lớn vỗ vỗ đầu cô bé đơn thuần này. Nguyên nhân đơn giản lắm, Hắc Đản, anh hỏi mày, mày không đi lấy nước suối nữa phải không? Đại ca, sao anh biết? Giám đốc Ngưu nói phí công tốn tiền, thư thái. Hắc Đản ngạc nhiên. Anh biết ngay mà, hoa soạn là thứ yêu cầu sự tỉ mỉ. Nước suối ngâm hoa và nước máy ngâm hoa hoàn toàn khác nhau. Lừa được người ngoài nghề, chứ dân xoành ăn bọn nó nếm cái là biết. Bớt xén công đoạn là bắt đầu tự giết mình rồi. Diệp Phàm đã đoán trước, y mà đi là hoa soạn lâu chỉ có sập. Đám người đó lại quá tin vào thủ đoạn tuyên truyền, nghĩ hoa đại sư chẳng qua do mình dựng lên, tư duy kinh doanh điển hình mà không hiểu chuyện bếp núc, bảo y không hài hi là nói dối. Mọi người đi có tạm biệt giám đốc Ngưu không? Còn nữa, Hải Quân, giám đốc Ngưu coi trọng anh như thế, anh bỏ gánh giữa đường không hay. Có nói, ông ta theo quy củ cũ, trừ của bọn em một tháng lương, bảo cú xéo, mặt cay cú lắm. Hắc Đàn cười sảng khoái. Ngưu Hải Quân mặt ỉu xìu. Kỳ thực họ chỉ coi trọng sư phụ thôi, sư phụ đi, chúng tôi không đáng tiền nữa. Tôi và Mã Bằng nghĩ rồi, làm ở đó 6-7 năm, chẳng đi tới đâu, không bằng tới đại nguyên theo sư phụ mở rộng kiến thức. Tiểu Đông gia, quán chúng ta tên là gì? Mở nhanh quá, anh đi có bao lâu đâu? Đại Hoài hỏi, xe đi ra ngoại thành, càng lúc càng hoang vu, lòng hoang mang. Ha ha ha, sắp rồi, quán thì nhỏ, bếp thì lớn, đừng bất ngờ đấy. Không lâu sau xe dừng lại, năm người đưa mặt nhìn nhau ngơ ngác xuống xe. Lúc này bọn họ đã đi ra đường vành đai, xa xa có thể nhìn thấy đại học thành phố. Còn trước mắt là con đường rộng rãi mà vắng vẻ. Bên đường còn cỏ cây xanh tươi, hai ba con trâu nhàn nhã gặm cỏ. Địa điểm là một khu nhà hoang từ năm 97, đúng là rất rộng, còn rộng hơn sân bóng, cổng sắt hoen dỉ. Hoang đường hơn nữa là trong chất đống, xăm lốp xe cũ, trừ đường xá rộng, giao thông thuận tiện, chẳng có gì đáng nói. Tiếng ken két chói tai, cửa sắt mở ra, nhìn quanh một cái là đoán ra ngay là xưởng sửa xe. Đừng kinh ngạc, nơi này trước đây vốn quy hoạch thành khu công nghiệp gì đó, nhưng chẳng hiểu sao không phát triển được. Tuy vậy đường xá thì rất tốt, điện nước đầy đủ. Còn đây vốn là xưởng sửa chữa cũ, tất nhiên đổ bể theo khu công nghiệp, tôi thuê làm nơi kinh doanh cơm hộp ăn nhanh. Giờ nơi này là tổng bộ, quán ở bên đại học thành phố, thời gian tới khả năng mở thêm một hai chi nhánh nữa. Không sợ mọi người cười chứ? Giờ ở Đại Nguyên tôi chưa mở nổi quán lớn, cho nên một tháng bỏ 8.000 thuê chỗ này, tách bếp khỏi quán. Khi đó Tiến có thể công, Lôi có thể thủ. Nào, vào xem bếp. Diệp Phàm dẫn đám thất nghiệp tới trước tòa nhà hai tầng, đi qua cửa, khung cảnh lúc này hoàn toàn khác. Chỉ thấy một mặt tường toàn bộ là bếp với nồi, Đại Hoè và Hắc Đàn cực quen là cái nồi lớn của Ô Long. Trong đó nhỏ chứa 7-8 gánh nước, lớn phải 18 gánh, nấu 200 cân thịt không thành vấn đề, cùng một loạt chiếc thùng inox. Diệp Phạm hào hứng giới thiệu. Cơm nước dùng những thứ này vận chuyển từ quán bán, còn gian cách ly này chuẩn bị làm xưởng thịt ngâm, làm không xuể nên sản lượng ít. Dụng cụ làm bếp thì 2 ngày nữa, có một đợt mới được đặt làm đưa tới, điều kiện là thế, rất gian khổ. Lương tháng không phát sau mà là phát trước, con số cụ thể ngang với mức độ vốn có ở quê viên. Nhưng lời không hay tôi nói trước, tới giờ tôi chưa chắc mình có thể làm tới đâu. Khả năng sáng lập nên một thương hiệu riêng, tạo dựng chỗ đứng ở Đại Nguyên, nhưng cũng khả năng vài tháng là đổ bể. Thế nào, nói đi, đi hay ở? Không ở lại thì tôi tiễn đi. Giờ tôi nghèo, có điều vẫn trả được lộ phí. Hắc Đàn ôm eo Đậu Đậu thoải mái nói. Em thì ở đâu cũng thế. Đại Hoè, không cần suy nghĩ. Ở lại, làm việc với Tiểu Đông gia thoải mái hơn. Ngưu Hải Quân và Má Bằng nhìn nhau gật đầu, điều kiện hơi kém cũng không sao, dù gì thì nhà bếp chẳng phải nơi sạch sẽ, chủ yếu là được đảm bảo tiền lương. Tốt, đều là đầu bếp cả, tự làm mà ăn, cơm thịt có sẵn hết rồi đấy. Đậu Đậu, Hắc Đản, lên tầng 2 dọn phòng đi, đủ chỗ cho mọi người ở tạm. Sống trên đó có một đầu bếp là Chu Hoàng, Hải Quân, Má Bằng, Đại Hoè đi dọn sân, phòng ốc nhiều lắm, chúng ta chịu khó chút là chỗ ở tươm tất ngay. Tôi vào thành phố chuẩn bị giường chiếu chăn đệm cho mọi người, chúng ta bố trí chỗ ăn ở cái đã. Diệp Phạm an bài xong, đám người thất nghiệp đặt hành lý xuống, nhanh nhẹn vào việc. Người cầm dao làm cơm, người đi lấy chổi quét dọn, người lên phòng xem chỗ ở. Cái xưởng hoang vắng gần ngoại thành bỗng chốc có thêm sức sống, tiếng nói cười rộn ràng. Trên đời này làm việc gì cũng buồn tẻ, bao gồm cả kiếm tiền, tất nhiên không bao gồm chuyện đếm tiền. Hoàng Thiên Giá vẫn như mọi khi hí hửng đếm từng bao tiền lẻ ném cho Diệp Phạm. Kinh doanh đồ ăn nhanh có cái lợi, đó là thấy hiệu quả ngay. Mới 2 ngày chưa tới đây mà cảm giác đã khác hẳn. Khu nhà 2 tầng được quét vôi trắng tinh, cỏ dại ngoài sân đã nhổ hết. Sân trải thêm một lớp xi măng ra tới cổng, đống lốp xe vứt ngổn ngang đã thu dọn, trông tươm tất ra phết. Lại thêm xe ra xe vào, ai không biết còn tưởng là đơn vị không tệ nào đó. Còn lãnh đạo đơn vị đang ở tầng 2. Tầng 2 có tổng cộng 7 phòng, phong cách đơn vị kiểu cũ. Vừa là nơi làm việc cũng là chỗ ăn ở của nhân viên, cho nên nhà tắm, nhà vệ sinh đầy đủ. Chẳng qua bỏ hoang lâu ngày phải thuê thợ tới sửa sang lại một chút, giờ tươm tất rồi. Căn phòng rộng nhất ở chính giữa tầng 2 là của lãnh đạo, bao gồm văn phòng làm việc, phòng tài vụ kiêm luôn cả phòng ngủ. Xem qua doanh thu Hoàng Thiên Giã đem về đối chiếu thu chi, lãnh đạo nhíu mày. Phòng đơn sơ chỉ một giường, một bàn, một tủ bảo hiểm và hai cái ghế, đơn giản hết sức. Nhưng Hoàng Thiên Giã nhìn Tiểu Phàm với ánh mắt sùng bái. Tiểu Phàm, tháng này kiếm được 10 vạn, ngầu thật, ta kinh doanh mười mấy năm rồi, không ngờ bán cơm hộp kiếm thế. Lão Tam, đó là lãi gộp thôi. Chúng ta đã đột phá 2.000 suất cơm, nhưng 20 ngày đầu thì chỉ có vài trăm, tính bình quân là 1.123 suất. Lại thêm chúng ta chú trọng nguyên liệu nên lợi nhuận hơn 3 thành, tính ra bình quân thu nhập mỗi ngày là hơn 3.000. Thế là ghê gớm rồi, một tháng trên 9 vạn, gần 10 vạn, nó đã dọa chết người. Hoàng Lão Tam vẫn chìm trong hưng phấn, chừng này bằng hắn kiếm cả năm. Diệp Phàm lắc đầu, bấm máy tính. Tiền thuê cửa hiệu mỗi tháng 4.800, tiền điện nước với mấy thứ linh tinh 2.000, máy thuê 17 người giao hàng, mỗi tháng tốn 20.000, thêm vào phía xưởng không tính, tao đã tốn 20.000 tiền lương nữa. Cái xưởng này, từ trang trí tới dụng cụ tốn 30.000, chưa tính chi tiêu khác. Mấy ngày trước mưa lớn, một ngày lỗ hơn 4.000 tiền nguyên liệu, máy tính lãi hộ tao. Đầu tư đường dài mà, 3 đến 5 tháng nữa sẽ khác, khởi đầu thuận lợi là tốt rồi. Mày mong 1 đến 2 tháng có lãi à? Mơ! Hoàng Lão Tam không tán đồng. Thôi được, giờ nói chuyện của chúng ta, mày muốn cùng hợp tác san sẻ nguy hiểm hay là muốn tao phát lương cho mày? Diệp Phàm gập rồi lại, hai anh em ngồi đối diện với nhau đi vào việc. Hoàng Lão Tam đáp không cần nghĩ. Hợp tác! Được, từ mai mày báo trước lượng rau, thịt, trứng, cơm trước một ngày, tao chế biến, thêm vào một thành lợi nhuận cung cấp cho mày. Mày bán được thì là mày lãi, hai chúng ta chưa lợi nhuận 1-2. Diệp Phàm thành khẩn biểu thị thái độ hợp tác. Hoàng Lão Tam biết Diệp Phàm tinh minh không kém gì mình, nghĩ một lúc mặt trắng dã. Ê ê, không đúng, đây đâu phải hợp tác, rõ ràng là mày đẩy hết nguy hiểm cho tao. Vậy thế này, toàn bộ thu chi do tao quản, mỗi tháng phát lương cho mày và Từ Thanh Thanh, mỗi tháng lương 1 vạn, được không? Diệp Phàm đưa ra một phương án khác. Phương án hai Diệp Phàm đưa ra cũng không ổn, tuy kiếm hơn chưa gấp đôi, nhưng mà Hoàng Thiên Giã vẫn cắn móng tay tính toán, đột cuộc cách nào lãi hơn. Chỉ một tháng thôi mà quán nhỏ mở rộng lên 10 mấy phục vụ, đang tuyên truyền quán thứ hai, tiền đồ lớn thế nào, hắn không dám chắc. Mẹ nó, lê mê, tao có cả đống việc phải làm đây này. Diệp Phàm đứng dậy định bỏ đi, Hoàng Thiên Giã rô rít kéo lại. Chớ chớ, ông chủ, thế nào lãi hơn? Mày nói nhảm mà, hợp tác lãi hơn, bao thành lợi mày lấy 2, ăn phần lớn. Mỗi ngày mày kiếm 2.000, tao kiếm 1.000, mày xem lãi không? Nhưng mà nếu tính hao tổn, lại còn... Hoàng Thiên Giã chưa lường hết nguy hiểm trong đó, đã bao giờ làm ăn lớn thế đâu, chẳng may thời tiết thay đổi được kiểm tra đột xuất, báo thư khó lường. Tao mong mày nhận lương không được, tao hỏi mày, đến khi chúng ta mở thêm chi nhánh ở các nơi khác, khu vực tốt hơn, đông người hơn, sẽ thế nào? Còn nữa, tao kiến nghị mày giao hàng đừng có trả lương cứng, như thế sức sáng tạo sẽ khô kiệt. Mày biết vì sao giờ có 17 người giao hàng mà vẫn không đột phá 2.000 suất không? Bị lương cứng, họ thấy mỗi ngày giao 30 suất cơm là xứng đáng tiền lương rồi, nhiều hơn nọ không làm. Diệp Phàm chỉ trích mô hình kinh doanh bần tiện của Lão Tam, tuyển thêm bao người mà doanh số không tăng trưởng tương ứng. Vậy làm thế nào? Lương cơ bản 400, sau đổi thành lương tuần, mỗi tuần 100, còn lại là ăn theo doanh số. Đưa được càng nhiều thì càng lãi, mày đừng sợ người ta kiếm được nhiều. Họ kiếm nhiều thì mày kiếm càng nhiều, người làm công càng sớm nhìn thấy mình làm ra tiền thì càng hăng. Thôi mày xéo đi, gọi Thanh Thanh tới cho tao, mày có tin tao nói chuyện chưa lợi nhuận 21 cô ấy đồng ý luôn không? Tao nói này Lão Tam, mày khôn thì khôn đấy, nhưng mà bẩn tính lại tham lợi nhỏ, trong mắt chỉ có tiền mà không có tính lâu dài, cũng không phải người làm ăn lớn được. Diệp Phàm kỳ thực không muốn phát lương cho thằng này, có lương cố định rồi là thế nào cũng tìm đủ cho làm biếng. Anh em chung phòng với nhau 4 năm trời, quá hiểu rồi. Ai bình tĩnh tham lợi nhỏ, muốn hợp tác thì phải nói lời hợp tác, mày không được công kích nhân phẩm. Hoàng Lão Tam phản ứng lại. Lão Tam, ai không hiểu chứ chẳng lẽ tao không hiểu à? Tao hỏi mày, mỗi ngày mấy báo lượng hao tổn lớn là do mày ăn bớt chứ gì? Mày nghĩ tao không biết chắc. Mỗi ngày đóng cửa quán, mày đem cơm ăn bớt được hâm nóng, sau đó đi quanh vài quán internet biến thành tiền tiêu vặt chứ gì? Diệp Phàm vạch trần bộ mặt Lão Tam làm hắn đỏ mặt. Lão Tam, mày đừng có chỉ nghĩ lợi dụng sự hở của tao để kiếm chắc thêm. Có đầu óc thế sao không nghĩ mở rộng thêm thị trường tiêu thụ? Xung quanh đó bao nhiêu quán net, quán game, bao nhiêu đám cắm mặt vào đó, cả tuần ăn ngủ tại chỗ, đó là thị trường lớn. Mày đi một vòng phát thuốc lá, đánh tiếng với chủ quán net, để ai gọi cơm thì báo chỗ chúng ta. Mỗi ngày bán thêm 1-2 nghìn suất không thành vấn đề. Có cần tham ít cơm thừa thế không? Giữ thể diện cho mày rồi còn cãi à? Hoàng Lão Tam mặt đỏ tía tai, nhưng xấu hổ thì ít mà hưng phấn thì nhiều. Diệp Phàm vài ba câu khiến lão Tam như nhìn thấy cả thị trường bao la, thế là im lặng, chìm đắm trong tiền đồ vô hạn, chỉ biết lắc đầu. Kỳ thực thằng này rất tinh, đất quỷ, dễ thuyết phục. Chỉ cần kiếm được tiền là gì cũng chịu làm. Mà buông việc ở quanh trường đại học ra, Diệp Phàm có thể đành tay làm vào chuyện của mình. Anh em thì anh em, đã kinh doanh, Diệp Phàm không khách khí nữa. Hai người đang chơi trò tâm cơ với nhau thì có tiếng gọi. Lão Tam, ra tiếp giá. Là giọng lão đại, Diệp Phàm vui mừng đứng dậy, không ngờ bị lão Tam túm lại. Được, hợp tác thì hợp tác, nhưng tao nói trước, không được dở trò, hôm nay tao bảo Thanh Thanh báo lượng ngày mai, sáng mai trước 10 giờ phải xong toàn bộ, muộn tao trừ tiền mày, còn nữa, thịt ngâm không thể nhiều hơn à? Cái khác không vấn đề, thịt ngâm không được, phải hơn 20 tiếng thì bị mới ngấm, mày muốn tao bán nửa sống nửa chín cho mày à? Chú ý, không chơi nợ, ngày nào kết toán ngày đấy, chính xác tới tiền xu, thiếu một xu tao dừng hàng của mày cho mày khóc. Diệp Phàm giật tay bỏ đi. Hoàng Lão Tam tức tối chửi. Còn mẹ nó, đồ keo kiệt. Cái sân vừa trải xi măng trông sạch sẽ hơn bao nhiêu, từng quét vôi trắng che đi vết bẩn trước kia. Tiết Thanh Dũng lúc nào cũng một bộ vest thẫm màu trang trọng, đứng ở sân gật cù ngắm nghía xung quanh, nhìn thấy cũng ổn, đưa một đống giấy tờ cho Diệp Phàm. Công thương, thuế vụ, vệ sinh, đăng ký công ty, anh mày tốn mất một tháng, mày bồi thường anh ra sao? Thế nào cũng phải có bữa cơm chứ. Không thành vấn đề. Diệp Phàm vừa xem đống giấy tờ đóng dấu đỏ vừa tặc lưỡi. Lão đại, anh thật lợi hại, chưa tới kiểm tra đã có cả chứng nhận an toàn vệ sinh. Người ta không đi học còn có bằng, thứ này là gì? Thời buổi này có gì tiền không giải quyết được. Tiết Hàn Dũng làm việc ở công ty địa ốc, chuyện giấy tờ thủ tục rất thuần thục. Nhìn Diệp Phàm và Lão Tam kích động lật xem đi xem lại giấy tờ chỉ trích. Này hai đứa, mở cái hắc điếm lừa tiền có phải kiếm không? Làm nhiều giấy tờ như thế làm gì? Còn mở cả công ty, đăng ký thương hiệu, chẳng lẽ tính mở chuỗi cửa hàng như KFC? Ê, sao cái nhãn hiệu nhìn giống phí béo thế? Hoàng Lão Tam tắt miệng cười. Một đầu bếp hoạt hình, mặc áo trắng, mặt tròn tròn. Người tròn tròn đúng là có vài phần giống phí sĩ Thanh. Nó đấy, cơ mà thằng béo nào trông chả giống nhau, thách nó kiện đòi bản quyền, ha ha ha. Diệp Phàm nói một câu làm cả ba cùng cười phá lên. Tiết Đan Dũng chắp tay sau lưng ra răng lão đại, đi quanh sân nhìn cái xưởng, cỡ này chưa đủ lọt vào mắt hắn. Lão nhị, cái hiệu đại doanh bàn rộng 60 m² một phòng, thuê một tháng 3 vạn, chưa tính điện nước. Cái gì, mày định mở hiệu ở đại doanh bàn à? Hoàng Lão Tam giật thót. Té đa, Diệp Phàm định chơi lớn đôi. Ở đại doanh bàn có cái chợ nhân lực, là một trong những nơi đông người nhất thành phố này. Lão nhị, chỗ đó tốt thì tốt thật, nhưng đất đai rất đắt đỏ, phải bán bao nhiêu hộp cơm mới đủ tiền thuê? Tiến lão đại lắc đầu không thấy khả quan. Diệp Phàm, mày định phát triển ở đó thật à? Hoàng Lão Tam không hoài nghi là có thể kiếm về được không, mà cân nhắc có nhảy vào không. Thấy Diệp Phàm gật đầu xác nhận, vặn tay đi qua đi lại. Lão đại không hiểu yếu quyết kinh doanh hộp cơm, còn hắn thì biết. Diệp Phàm, Đại Nguyên có 30-40 nhà kinh doanh đồ ăn nhanh, mỗi nhà có phạm vi thế lực của mình. Quanh trường đại học lợi nhuận thấp họ không tranh, nếu quanh chợ bến xe đừng nói bán hộp cơm, một cái quán nát cũng kết bang phái, địa bàn nơi đó dùng đao kiếm cướp được, không mỹ hảo như mày nghĩ đâu. Đây là xã hội pháp chế mà, mày nói như xã hội đen, ta làm cảnh sát mà không biết à? Diệp Phàm xua tay, cầm giấy tờ định đi xem địa chỉ. Lão đại nói, mày không chơi thì thôi, tao kiếm được tiền chớ bảo tao không nói. Thiện Hàn Dũng giữ lại chỉ tay cửa. Hai đứa, Nghiêm, cho hai đứa mày mở động tầm mắt, diễn kiến chị dâu đã rồi làm việc khác sau. Lộ Lộ, xuống đây. Các bạn vừa nghe xong tập số 98 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.